ngoài mấy chục dặm có kiến trúc rất hùng vĩ, nơi đó có một người đang ngồi xếp bằng ở phía trước và ngăn cản đường tiến. Đại trưởng lão ném mạnh nửa phần thân thể của Vương Mãng Long cùng với đầu lâu của ông lão tộc này về trước, cả hai va chạm lên trên cánh cửa và làm nơi ấy nổ tung, bụi bặm ngập trời. Cách chương.